Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1727, chương 1727, người thắng cuối cùng. Đoàn tàu trưởng bỗng nhiên xuất hiện ở La Mơ trước mặt, hai người cách xa nhau ước chừng 20 mét, cứ như vậy lăng không xuất hiện, phảng phất từ vừa mới bắt đầu liền đứng ở nơi đó đồng dạng. La Mơ nhìn lấy đoàn tàu trưởng nói, ngươi là ai? Đoàn tàu trưởng nói, đem đồ vật giao ra, sau đó rời đi nơi này. La Mơ cười lạnh nói, ngươi có bản lãnh, liền thử một chút chính mình đến cầm a. Đoàn tàu trưởng vậy mà thật đáp ứng nói, tốt. Đoàn tàu trưởng hướng về La Mơ đi đến, mỗi đi lên phía trước ra một bước, mặt đất vậy mà đều sẽ dâng lên một cái đống đất. Cứ như vậy phồng lên, La Mơ hướng về đoàn tàu trưởng đưa tay, lập tức hư đè ép một chút, to lớn trọng lực liền hướng lấy đoàn tàu trưởng rơi xuống. Trọng lực, đoàn tàu trưởng như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục hướng phía trước nói. Đối ta vô dụng, đoàn tàu trưởng phảng phất không có nhận đến chút nào ảnh hưởng. Cứ như vậy để tiếp tục hướng lấy La Mơ tới gần, La Mơ vẻ mặt không thay đổi, quát khẽ nói. Không gian đứt gãy kéo, đoàn tàu trưởng ngóc lên đầu nói, lỗ sâu, làm đen kịt không gian đứt gãy kéo xuất hiện trong nháy mắt. Đoàn tàu trưởng bóng người bỗng nhiên lóe lên, lập tức liền biến mất ở nguyên nơi, tránh khỏi La Mơ công kích sau. Trực tiếp liền xuất hiện ở La Mơ trước mặt, tiếp theo một cái chớp mắt, hai người nắm đấm đụng vào nhau, nắm đấm chạm vào nhau. Âm thanh cũng không vang, cũng không có cảm giác trời long đất lở. Nhưng là, xuất hiện xe trưởng cùng La Mơ bên thân, một đạo vết nứt không gian không ngừng xuất hiện. Tựa hồ bởi vì hai người một quyền này, cả vùng không gian đều trở nên không ổn định bắt đầu. A, La Mơ nổi giận gầm lên một tiếng, đem bốn phía năng lượng chuyển hóa thành điện năng. Một đạo to lớn cột sấm từ không trung rơi xuống, hướng lấy đoàn tàu trưởng bổ xuống dưới. Đoàn tàu trưởng giơ lên đầu, vẻ mặt không thay đổi, lần nữa nói, lỗ sâu kia rơi xuống cột sấm bỗng nhiên biến mất, phảng phất bị người dùng đao chặn lại một khối giống như. Sau đó ở phía xa rừng cây phía trên, cái kia đạo cột sấm đột nhiên xuất hiện, đem một mảng lớn chọc trời đại thụ cho chém đứt, đồng thời đưa tới rồi ngọn lửa, cháy hừng hực. Đoàn tàu trưởng nói, ngươi không phải muốn chính ta cầm sao? Ta tới cầm rồi. Đoàn tàu trưởng nói chuyện công phu, đã một trưởng nhấn tải rồi La Mơ bộ ngực. A, a, a, La Mơ hét thảm lên, lập tức bộ ngực vị trí. Vậy mà xuất hiện rồi một vòng quang ảnh. Kia lúc trước từ hình trụ trong tháp lấy ra đồ vật, lại bị La Mơ cho giấu ở rồi trong cơ thể, mà đoàn tàu trưởng tựa hồ là đem kia đồ vật cưỡng ép cho hút rồi ra đến. La Mơ cắn răng nghiến lợi nhìn lấy đoàn tàu trưởng, trên mặt thậm chí có chút sợ hãi nói, ngươi vì cái gì có thể sử dụng này đồ vật? Đoàn tàu trưởng không để ý La Mơ, đem đồ vật giữ tại trong tay sau, liền nhanh chóng thối lui. Đi, đoàn tàu nói một tiếng, hiển nhiên là tại thông báo Diệp Sát cùng Mafarion, lập tức liền chuẩn bị rời đi. Ai cho phép ngươi đi rồi? La Mơ gầm rú một tiếng, hướng lấy đoàn tàu trưởng xông lại nói, đem đồ vật trả cho ta. Đoàn tàu trưởng mãnh liệt quay đầu, La Mơ tay trái tuôn ra lửa, tay phải tuôn ra lôi, lôi hỏa tương giao thành một mảnh, sau đó hướng về đoàn tàu trưởng tiến hành oanh kích. Lỗ sâu, đoàn tàu trưởng mở miệng lần nữa, lập tức kia phiến lôi hỏa đi đến đoàn tàu trưởng trước mặt thời điểm, lần nữa biến mất, trực tiếp xuất hiện tại rồi nơi xa, oanh kích lấy xâm hải. Nhưng cũng đúng vào lúc này, La Mơ bứt lại đoàn tàu trưởng cổ tay. La Mơ lần nữa gầm thét nói, đem đồ vật trả ta. Đoàn tàu trưởng đưa tay liền hướng lấy La Mơ đánh tới. La Mơ cất kết thực thực chịu rồi một quyền, lại là cắn răng như cũ đưa bàn tay nắm chặt. không chịu buông ra. A, La Mơ gầm nhẹ, lại lần nữa phát lực, nương theo lấy cánh tay vung lên, mai này con thoi hình hòn đá liền hướng lấy không trung bay ra ngoài. Đoàn tàu trưởng lập tức chợt giơ tay lên nói, lỗ sâu. La Mơ khẽ quát một tiếng, hướng lấy đồ vật nhảy lên, nhưng chỉ trong nháy mắt, một bóng người đoạt tại hai người trước mặt, dẫn đầu từ bên trên phóng qua, đem đồ vật nắm ở trong tay, nhìn lấy Diệp Sát Thu nạp giấy cánh trở về đất trên. La Mơ gầm thét nói, là ngươi này rác rưởi, cũng dám ra tay, đem đồ vật trả ta. Được, à, Diệp Sát nói, đến tử vong đoàn tàu tìm ta muốn a. Keng, nhìn lấy La Mơ hướng lấy chính mình đánh tới, Diệp Sát rút ra kiếm rơi nam cương, liền hướng lấy chính mình trái tim đâm rồi đi vào. Bịch, tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát ngã trên đất. Này biến cố làm cho tất cả mọi người đều là sững sờ. Lướt đến đồ vật, sau đó tự sát, sững sờ về sau, lập tức đám người kinh hãi, bởi vì Diệp Sát thi thể biến mất rồi. Tại Diệp Sát biến mất vị trí, lưu lại một cái búp bê vải, trái tim vị trí xuất hiện rồi một đạo vết nứt, thế thân búp bê, cái này là rời đi tử vong đoàn tàu trước, Diệp Sát phân phó Đỗ Linh Linh giúp mình làm sự tình. Nghĩ hết tất cả biện pháp, không tiếc đại giới mua được một cái thế thân búp bê. Thế thân búp bê rất ít, vô cùng ít ỏi, trình độ nhất định trên, từ hiếm hoi độ tới nói, so bảo khố danh sách bên trong đồ vật còn ít ỏi hơn. Bảo khố danh sách đồ vật chỉ là độc nhất vô nhị mà thôi, không có tái diễn, nhưng thuộc về bảo khố danh sách bên trong đồ vật còn là không ít, mà thế thân búp bê này đồ vật, Diệp Sát trừ rồi gặp Hạ Thiên sử dụng tới, thật đúng là chưa từng gặp qua lần thứ hai. Nhưng là tử vong đoàn tàu nhiều người như vậy, Diệp Sát tin tưởng khẳng định còn có những người khác từng chiếm được. Chỉ cần chịu mở ra giá cao, tất nhiên còn có thể giao dịch đến. Đơn giản ở chỗ giá cả có thể mở cao hơn. Mà thế thân búp bê này đồ vật mặc dù có thể thời khắc mấu chốt cứu mạng, nhưng nói cho cùng vẫn là tiêu hao phẩm, dùng một lần liền vô dụng. Mặc dù nói là giá cao, nhưng kỳ thực cao cũng có hạn, chỉ là giá cả càng cao, tính so sánh giá cả càng thấp mà thôi. Cho nên, đối với đa số người mà nói, tại một lần mạng sống cơ hội, cùng một cái bảo khố danh sách vật phẩm ở giữa lựa chọn, đa số đều sẽ lựa chọn người sau. Bởi vậy, chỉ cần có đồ vật, Diệp Sát không sợ đối phương không nguyện ý giao dịch. Chờ Diệp Sát mở mắt thời điểm, Diệp Sát trở lại rồi xâm hải ngoại vi. Đây là Diệp Sát trước đó nấp kỹ thế thân búp bê vị trí. Mà về tới đây, hết thảy liền trở nên dễ dàng nhiều rồi. Rời đi xâm hải, Diệp Sát liền trở về tử vong đoàn tàu. Tiến vào tòa ăn, cả tòa tòa ăn đều trống rỗng. Đi đến quầy ba trước sau khi ngồi xuống, Diệp Sát thở dốc nói, cho ta trị liệu dược tề. Lão bản nương đem một ống trị liệu dược tề đặt ở quầy ba trên. Bút dưới ngón cái nói, người lợi hại, liên đoàn tàu trưởng đồ vật cũng dám đoạt. Diệp Sát đem trị liệu dược tề rót vào trong miệng nói, ta cũng không phải từ đoàn tàu trưởng cầm trong tay đến đồ vật. Lại nói lấy, nếu như đoàn tàu trưởng ra tay, những người khác cũng không cần chơi nói. Kia không bằng chỉ làm cho đoàn tàu trưởng một cá nhân đi xâm hải liền tốt rồi. Lão bản nương cười, lấy nói, vội vã như vậy làm cái gì? Ta lại không nói không cho ngươi đồ vật. Lão bản nương một bên nói lấy, một bên đem đồng hồ bỏ túi đặt ở cái bàn trên. Lúc này đồng thời, tại lão bản nương đem đồng hồ bỏ túi đặt ở cái bàn trên sau, Diệp Sát liền nghe đến rồi thanh âm thần bí nhắc nhở, tuyên cáo 5 tiếng đồng hồ sau tức sẽ khởi hành, để còn tại xâm hải đám người rút lui, trở lại tử vong đoàn tàu. Đồng thời sẽ tại 5 tiếng đồng hồ sau, tử vong đoàn tàu đem một lần nữa khởi hành, nương theo lấy Diệp Sát đem đồ vật mang về. Một trận chiến này cuối cùng kết thúc, gần đây tiếp vào lượng lớn thư hữu phản ứng chương tiết đổi mới không kịp lúc. Trải qua phát hiện nguyên lai là Baidu app chuyển mã dẫn đến. Cho nên thư hữu mời dài theo lục soát bút dưới đọc lấy thu được chương mới nhất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.